Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng máu trong tháp phong tranh ôm Hình Cẩn Sơ ngã trên mặt đất, đệm ở Hình Cẩn Sơ dưới người khụ khụ khụ. Hình Cẩn Sơ ho nhẹ hai cái, sau đó ý thức được dưới người người là Phong Tranh, lập tức từ trên người Phong Tranh lên, đỡ dậy nàng. Sư muội, người thế nào rồi? Phong Tranh máu trên khóe miệng vẫn luôn ở lưu. Nàng đưa tay đem máu trên khóe miệng lau đi, khóe môi giơ lên, lắc đầu nhẹ giọng nói. Ta không sao, chỉ sợ ngươi có việc, là chết tại thiên kiếp xuống đi. Một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp ở nơi này trong tháp quanh quần. Phong Tranh đem Hình Cẩn Sơ hộ trong ngực, thần tình nghiêm túc, tràn ngập cảnh giác nói. Ai, nguyên bản trống rỗng trong tháp đột nhiên giống như là giải trừ cái gì kết giới dường như, xuất hiện một chiếc quan tài băng cùng một cái tĩnh tọa lão nhân. Lão nhân đưa lưng về phía các nàng, tóc hoa râm. Vân Nhi, người tới rồi a. Phong Tranh nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía trong ngực Hình Cẩn Sơ, chỉ thấy Hình Cẩn Sơ con mắt hơi mở. Tiền bối, ngài nhận thức ta, nơi này là Trăng Máu Tháp. Vân Nhi, ngươi không phải vẫn luôn ở tìm ta sao? Đưa lưng về phía các nàng tĩnh tọa lão nãi nãi thanh âm khàn giọng nói. Vừa nói, Phong Tranh cùng Hình Cẩn Sơ sừng sốt một cái chớp mắt, quét một vòng trong tháp. Nháy mắt sáng tỏ. Đây là Trăng Máu Tháp. Chúng ta ở Trăng Máu trong tháp. Ngươi là cái kia ma nhân. Hình Cẩn Sơ tránh thoát rơi Phong Tranh bảo hộ, sải bước đi hướng cái kia ngồi dưới đất ma nhân. Trong tháp độ sáng, theo Hình Cẩn Sơ đi lại, càng phát sáng rỡ. Phong Tranh lo lắng Hình Cẩn Sơ an nguy, liền nhanh nàng một bước, ngăn tại trước người nàng, dùng thần thức đi thăm dò toàn bộ trong tháp có nguy hiểm hay không. Nghe đồn Trăng Máu trong tháp nguy hiểm trùng điệp, Phong Tranh không thể để cho Hình Cẩn Sơ mạo hiểm. Ở thăm dò một vòng về sau, không có phát hiện bất kỳ chỗ nguy hiểm, Phong Tranh mới mang theo Hình Cẩn Sơ đến gần vị kia tóc hoa râm ma nhân. Bất quá đang sắp đến gần vị kia ma nhân lúc, Hình Cẩn Sơ liếc qua băng quan về sau, vậy mà hướng về phía kia chiếc quan tải băng chạy tới. Sư tỷ, Phong Tranh vô ý thức nắm lấy Hình Cẩn Sơ cánh tay, giữ chặt nàng gọi. Hình Cẩn Sơ quay đầu, hai tay nắm lấy Phong Tranh ống tay áo, con mắt đỏ lên khàn giọng nói. Sư muội, mẹ ta, nằm ở nơi đó là mẹ ta. Phong Tranh hướng băng quan nhìn lại, chỉ thấy trong quan tài băng nằm một bộ thi thể chưa thối giữa nữ thi. Nữ thi hình dạng cùng Hình Cẩn Sơ có ba phần giống, lúc này hai mắt gấp hạp, sắc mặt trên thân đều không một tia huyết sắc, liền lẳng lặng nằm ở trong quan tài băng. Phong Tranh thần thức tìm kiếm. Phát hiện nữ thi sớm đã tử vong nhiều năm, không có khả năng lại cứu sống. Cong, một thanh ngân kiếm nhắm thẳng vào tóc hoa râm ma nhân. Ma nhân ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cúi đầu, ai cũng thấy không rõ diện mạo của nàng. Là ngươi, nguyên nhân, đều là bởi vì ngươi, cha mẹ ta là ngươi hại chết. Hình Cẩn Sơ nghiêm nghị nói, là ta, ma nhân chậm rãi ngẩng đầu, Phong Tranh xoay tay một cái, một đoàn ma khí ở trong lòng bàn tay nàng tụ tập. Chỉ cần ma nhân dám can đảm có một tia tổn thương Hình Cẩn Sơ cử động, nàng coi như liều mạng, cũng phải chơi chết cái này ma nhân. Một tấm 10 phần già nua mặt lộ ra, nàng nhìn xem Hình Cẩn Sơ gật đầu nói. Là ta hại chết cha mẹ ngươi, là ta hại chết ngươi một nhà, đều là lỗi của ta. Một tấm phảng phất chỉ còn lại da mặt mo, nhìn qua vô cùng kinh khủng, trên trán lại có một đạo ít vết thương, chiếm toàn bộ cái trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Cẩn Sơ tại nhìn thấy gương mặt này lúc, ngây ngần, nàng trên dưới cổ họng lăn hạ, đem hài khi còn bé trong trí nhớ ôm qua nàng áo trắng nữ tử cùng hiện ở nơi này tóc trắng xóa tựa hồ một giây sau liền muốn chết đi ma nhân so sánh, phát hiện vậy mà 10 phần ăn khớp. Gì, Hình Cẩn Sơ khàn giọng nói, mà nhợt khô khốc hai mắt chớp chớp, hai hàng nước mắt đục ngầu từ khóe mắt của nàng trượt xuống, khô đét bờ môi run rẩy. Vân Nhi, là ta. Hình Cẩn Sơ kiếm trong tay run rẩy, nàng chỉ vào ma nhân nói. Vì cái gì, cha mẹ ta đối ngươi như vậy tốt, ngươi tại sao có ma nhân? Ma nhân chỉ là một nước mắt chảy ròng, khô đét miệng giật giật, nói cũng chỉ là ba chữ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hình Cẩn Sơ siết chặt trong tay ngân kiếm, ngươi nhưng là của ta dì ruột, đây rốt cuộc là vì cái gì? Phong Tranh cảm nhận được Hình Cẩn Sơ thống khổ, ôm nàng. Ôm nàng, sau đó hai con ngươi nhìn xem ngồi dưới đất ma nhân, thanh âm thanh lãnh nói. Tiền bối, chỉ sợ hiện tại ngài cần muốn cho chúng ta một lời giải thích. Ma nhân nghe vậy chậm rãi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía băng quan, trầm thấp thanh âm khàn khàn rơi vào Phong Tranh cùng Hình Cẩn Sơ trong tai. Thật nhiều năm trước, ta đã không nhớ rõ là năm nào, ngày đó, ta thành công tiến cảnh xuất khiếu kỳ, muốn đi cùng muội muội Diệu Phong báo tin vui. Kết quả trên đường, phát hiện có một vị thân chúng tình độc ma nhân, không biết như thế nào đi vào chúng ta cái này tu chân giới. Ngay lúc đó ma nhân nắm lấy Diệu Phong, ý đồ dùng Diệu Phong đến giúp hắn trốn thoát tình độc. Thực lực cách xa, Diệu Phong hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, khi đó ta liền xông ra ngoài, dùng ta đổi Diệu Phong thoát đi. Diệu Phong so ta tiểu, so ta trẻ tuổi, nhưng thiên phú của nàng cực cao, tu vi trên ta xa, khi đó ta bất quá mới vừa vào cảnh xuất khiếu kỳ, Diệu Phong cũng đã xuất khiếu đại viên mãn, ta không thể để cho ma nhân phá hủy Diệu Phong. Ta ủy thân ma nhân, cuối cùng ở ma nhân bị thiên đạo lúc phát hiện, bị ma nhân cùng một chỗ dùng bí pháp mang đi ma giới, đi cái kia cực kỳ kinh khủng ma giới, thành người kia ma thị một trong. Ma nhân ngẩng đầu, khô quắt nếp nhăn nhẹ tay nhẹ vỗ về trên trán mình vết sẹo, tiếp tục giảng thuật chuyện xưa của nàng. Khi đó ta bị ném vào tẩy mạch trì, đem linh mạch tẩy thành ma mạch, uống vào ma nhân bí thủy, từ nay về sau, thành một cái chân chính ma nhân, một cái dựa vào kia người sống ma thị. Người kia là huyền ma, ở ma giới địa vị không thể nói cao, mỗi khi người kia tại cái khác ma trên thân người bị khinh bỉ về sau, liền sẽ trở lại tra tấn chúng ta những này ma thị, dần già, trên người của chúng ta liền tràn đầy vết sẹo. Ta cố gắng bỏ, chịu nhục ở bên cạnh hắn nhiều năm, sau lại leo đến hắn ma thê chi vị. Ở một ngày, ta tự tay giết hắn, mang theo hắn ma khí pháp bảo bắt đầu ở ma giới chạy trốn. Ở đoạn thời gian kia, tiên ma đại chiến, đánh nước sôi lửa bỏng, tử thương thảm trọng. Ở ngừng chiến về sau, tiên ma lưỡng giới linh khí thiếu nghiêm trọng, liền đều đưa chủ ý đánh về phía còn vẫn tính cùng bình ổn định tu chân giới. Hai phe không hẹn mà cùng muốn từ tu chân giới cướp đoạt linh khí cung cấp tự dùng. Song phương đều không muốn làm cho đối phương linh khí được bổ sung. Ma nhân vụng trộm phá hư tu chân giới phi thăng tiên giới lối vào, tiên nhân thì cũng vụng trộm phá hư tu chân giới phi thăng ma giới lối vào. Từ đây về sau, tu chân giới bay hướng tiên ma hai giới nhập khẩu đã hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta là ở tiên nhân phá hư nhập khẩu lúc kịp thời nhảy cửa vào, trở lại tu chân giới. Về sau chuyện, các ngươi nói chung cũng nghe nói, ta lấy ma nhân chi thân trở lại tu chân giới. Bị thiên đạo chỗ bài xích, mấy lần hạ xuống lôi kiếp, ta không thể trốn đi đâu được, liền tự hủy tu vi, mới có thể tại tu chân giới trường tồn. Sau lại ta đi trộm nhìn lén Diệu Phong, phát hiện nàng đã tìm được ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ, còn dựng dục một cái đáng yêu nữ nhi. Ta nguyên bản không có ý định cùng nàng nhận nhau, bởi vì ta là một cái ma nhân, ta sợ sẽ đối với nàng có ảnh hưởng không tốt, nhưng ta quên ta đã tự hủy tu vi. Dễ dàng bị Diệu Phấn chấn hiện, cuối cùng còn bị nàng mang đi động phủ của nàng. Ta vẫn luôn tránh trong động phủ không ra ngoài, nhưng cuối cùng tại cái kia thần tuệ thiền sư tới bái phòng Diệu Phong lúc bị phát hiện, sau lại truyền ra ta người mang cự bảo tin tức. Tiên tu ma tu giết tới động phủ, cha mẹ ngươi vì cứu ta, song song chết ở trận đại chiến kia bên trong. Ta vô năng, chỉ có thể dùng ma giới pháp bảo đem đại bộ phận tiên tu ma tu đánh giết. Che chở Diệu gió thi thể, trốn vào cái này tu chân giới không cách nào phát hiện trăng máu trong tháp, một dấu chính là nhiều năm. Ma nhân nhìn về phía Hình Cẩn Sơ, hôm nay ta cảm thấy là Diệu gió hậu tử, mới thức tỉnh, đem các ngươi mang vào, đem bí mật này báo cho các ngươi. Hình Cẩn Sơ cùng Phong Tranh không thể tin nhìn xem ma nhân. Người nói là, tu chân giới bay hướng tiên ma hai giới phi thăng nhập khẩu đã hủy, tu chân giới lại không phi thăng khả năng. Ma nhân gật đầu cảm thán nói, tiên ma lưỡng giới thường xuyên giao chiến, hao tổn đại lượng linh khí, hiện tại cũng ở nghĩ trăm phương ngàn kế từ các giới hấp thụ linh khí, phi thăng nhập khẩu bị hủy, có lẽ đối với tu chân giới đến nói, là chuyện tốt. Cái khác quá nhiều thế giới bị tiên ma lưỡng giới đem linh khí hút khô, trực tiếp thành tục trần giới, không một tia linh lực ba động, nguyên bản tu sĩ mấy trăm hơn ngàn thậm chí trên vạn năm tuổi thọ, cuối cùng hạ xuống không đủ 100. Ngắn ngủi mấy chục năm, phi thăng càng là không thể có thể. Tương so với cái kia, hiện đang phi thăng nhập khẩu bị hủy, Tiên ma lưỡng giới không cách nào từ tu chân giới hấp thụ linh khí, đối với tu chân giới mà nói, là một chuyện tốt. Tu chân giới hiện hữu linh khí, đủ để hậu thế thiên thiên vạn vạn tu sĩ sinh tồn. Cái thiên kiếp này đâu? Hình Cần Sơ đỏ lên một đôi mắt, nắm chặt sau lưng Phong Tranh tay, nhìn ma nhân khàn khàn nói. Thiên kiếp có phải là cũng đã biến mất? Thiên kiếp là tu chân giới căn cơ, vĩnh không biến mất. Một người để cho Hình Cần Sơ quen tai thanh âm ở trang máu trong tháp vang lên, quanh quần. Ma nhân nâng lên cặp mắt đục ngầu, thở dài. Ngài tới rồi, chỉ thấy một đoàn thánh khiết như tuyết đám mây từ ngoài tháp bay vào trong tháp, tung bay ở trang máu trong tháp tâm, lãnh tiếng vang lên. Ma nhân rượu mưa, lúc trước ta cũng không nên thấy ngươi đáng thương lưu ngươi một mạng, mới có thể để ngươi bây giờ tiết lộ thiên cơ. Ma nhân khô đét khóe miệng hơi hơi giơ lên, thiên đạo đại nhân. Thế nhân đều có biết được chân tướng quyền lợi. Thiên đạo lạnh lùng nói, ta đang duy trì tu chân giới bình ổn vận hành, ai cũng không cho phép đến phá hư. Hình Cần Sơ nhìn lên trời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao ngươi không muốn đem sự thật nói cho sở hữu tu sĩ, như vậy thì sẽ không có người bởi vì khát vọng phi thăng mà điên cuồng tu luyện tới độ kiếp kỳ đại viên mãn. Các nàng khắc khổ tu luyện, nghĩ là thành công phi thăng, mà không phải bỏ mình ma tiêu. Hình Cần Sơ nói đến phần sau, thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào. Phong Tranh cách phi thăng lôi kiếp không đủ 10 năm, nàng tình nguyện Phong Tranh thành công phi thăng ma giới, hai người các cư lưỡng giới, cũng không muốn Phong Tranh chết tại thiên kiếp hạ, từ hai người này sinh tử hai đừng. Ngây thơ, thiên đạo quát lớn nói, một khi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy lại cũng không có ai nguyện tu luyện tới độ kiếp kỳ, bởi vì sợ sấm kiếp sợ chết. Tiếp theo liền sẽ không ai nghĩ thăng đến đại thừa kỳ, cũng bởi vì sợ sấm kiếp sợ chết, dùng cái này về sau, sở hữu tu sĩ lòng cầu tiến đem giảm bớt đi nhiều, như vậy cái này tu chân giới tích chứa linh khí, cũng sẽ không xa tương lai biến mất. Thiên đạo thanh âm ung dung, tu sĩ Hình Cần Sơ, ta một đường nâng đỡ ngươi, vốn là nghĩ ngươi có thể mau chóng lên tới độ kiếp kỳ đại viên mãn, sau đó đánh giết tu sĩ Phong Tranh, giảm bớt thiên kiếp phải chết truyền ngôn. Đã hai người đã biết được thiên cơ, mong rằng hai người nhanh chóng rời đi. Tu sĩ Phong Tranh cách thiên kiếp ở Vẫn Thần Đại Thế Giới không đủ 10 năm, đó là bởi vì Vẫn Thần Đại Thế Giới linh khí dồi dào, tăng nhanh nàng thiên kiếp đến, bên trong tiểu thế giới linh khí mỏng manh, có lẽ đi chỗ đó, các ngươi thời gian chung đụng còn có thể mọc lâu chút. Ở trên trời nói bay ra đi lúc, nó bất đắc dĩ thanh âm ở trong tháp vang lên. Tục trần nhân sinh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm. Tại tu chân giới lại có thể sống tới mấy trăm hơn ngàn năm. Ta không thể để cho tu chân giới trong tay ta, biến thành tục trần. Thiên đạo biến mất, ngồi dưới đất ma nhân nhìn hai người nói. Ta một mực chờ đợi ngươi, hiện tại sẽ bí mật nói cho ngươi, ta cũng nên đi tìm Diệu Điên. Ma nhân đưa tay nghĩ phải bắt được Hình Cần Sơ. Vân Nhi, đường sau này, hào hào đi, chậm rãi đi. Nhìn xem ma nhân đưa ra tay. Hình Cần Sơ chậm rãi đưa tay muốn đi tiếp, nhưng tại nàng chỉ là đụng phải ma nhân khô đét đầu ngón tay lúc, lỗ tai của nàng vang lên ma nhân thanh âm, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn xem ma nhân đầu ngón tay xẹt qua đầu ngón tay của nàng sau đó rũ xuống đất. Gì, trước hết ngươi một bước đi rồi, ma nhân chết rồi, theo ma nhân mất đi, trăng máu tháp bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu tiêu tán, bất quá mấy hơi, Phong Tranh cùng Hình Cần Sơ đáp xuống một ngọn núi phía trên. Hướng phía trước nhìn lại, nghĩ lại chính là Phong Kỳ Cung cùng Sơ Nguyệt Cung. Nguyên lai trang máu tháp vẫn luôn phủ sau Phong Kỳ Cung ngọn núi bên trên, canh gác lấy Phong Kỳ Cung. Sư muội, Hình Cần Sơ không giúp nắm lấy Phong Tranh tay, ánh mắt thất thần nhìn xem nàng. Sư muội, chúng ta đi tiểu thế giới đi, không, chúng ta đi tục trần đi, chúng ta đi không có linh khí thế giới, ta không nghĩ ở chỗ này đợi. Phong Tranh đem Hình Cần Sơ kéo. Xoa nàng 3000 tóc đen, an ủi nàng tâm, ôn nhẹ nhàng nói. Hảo, chúng ta đi tục trần, chúng ta đi tục trần đương thông thường nhất vợ chồng, đi qua thuộc tại hai chúng ta thời gian. Hảo, Hình Cần Sơ để Phong Tranh vai, im ắng rơi lệ. Nàng chỉ cần Phong Tranh, nàng chỉ cần Phong Tranh có thể vẫn luôn bồi tiếp nàng. Các nàng đi tục trần, ở một cái hòa bình quốc gia, là một đôi bất chấp thế tục ánh mắt thê thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tranh mở rồi một nhà Sơ Nguyệt nhà hàng, Hình Cần Sơ là một cái Sơ Nguyệt học đường, hai người một người cung cấp mỹ thực, một người cung cấp văn hóa, không ngoài 10 năm, mỹ danh truyền xa. Sơ Nguyệt quán ăn Phong lão bản người thật sự là hảo, năm nay thiên đại hạn, mất mùa, các nơi chết đói bao nhiêu người a, nhờ có Phong lão bản phát cháo, cứu đến bên này chạy nạn nạn dân đâu. Sơ Nguyệt học đường hình phu tử cũng là người lương thiện, nhà ta bé út đoạn thời gian trước bị bệnh, trong nhà không bỏ ra nổi tiền xem bệnh, vẫn là hình phu tử hỗ trợ ứng tiền, nhờ có nàng, không thì nhà ta bé út liền nếu không có. Nhìn xem chính đứng chung một chỗ phát cháo Phong Tranh cùng hình Cẩn Sơ, mấy người đều cảm thán nói. Hai người này là thần tiên sống a, thông minh tài giỏi còn thiện tâm, huyện trưởng đều nhiều hơn lần đi bái phỏng hai người, thỉnh cầu hai người đi phủ thượng làm khách, nhưng hai người đều cự tuyệt, bất quá lại ở huyện trưởng gặp được khó giải quyết dân sinh vấn đề lúc, kịp thời đề xuất tốt đẹp đề nghị. Dần dần, huyện thượng người đều có văn hóa, cũng có việc làm, mỗi người thời gian đều tốt. Hiện tại các nơi đều ở mất mùa, nhưng các nàng huyện chịu đói cực ít, bởi vì mọi người băng đều có nghiêm túc nghe hai vị thần tiên sống đề nghị, thành công tránh qua hết lần này tới lần khác thiên tai. Phong Tranh cùng hình Cẩn Sơ ngay tại cầm thìa cho nạn dân phát cháo, quán ăn Hầu Bàn cùng trong học đường thư sinh đều đến nóng bỏng hỗ trợ quản lý nạn dân, để mỗi cái nạn dân đều có thể mau chóng thứ tự uống đến nóng hổi cháo, uống đối với bọn hắn mà nói cứu mạng cháo. Ở huyện phủ cùng Sơ Nguyệt thê thê phát cháo dưới sự hướng dẫn, huyện thượng không ít gia có thừa lương bách tính cũng đều học xuất ra dư thừa mễ lương phát cháo cứu trợ thiên tai. Thiên tai cuối cùng sẽ đi qua, nhưng nhân dân trong lòng đại ái vĩnh tồn. Phong Tranh cùng hình Cẩn Sơ bởi vì sẽ không trở nên già nguyên nhân, ở một chỗ đãi một thời gian, chờ giáo hội bách tính như thế nào làm giàu sau liền sẽ rời đi, cho nên ở tục trần thời gian, hai người đi khắp thiên nam địa bắc. Sơ Nguyệt, hai chữ xâm nhập lòng người, vô số dân chúng tự phát cho hai người tạo nên kim thân, thờ phụng, đem hai người đại thiện nói cho một đời lại một đời hậu nhân. Dần dần, Sơ Nguyệt, hai chữ không còn chuyên chỉ Phong Tranh cùng hình Cẩn Sơ, mà là đặc biệt là những cái kia làm chuyện tốt người lương thiện, mỗi khi gặp có người làm chuyện tốt, liền sẽ được xưng khen là Sơ Nguyệt, sau khi đến, mỗi năm quốc gia đều sẽ bình chọn ra thập đại Sơ Nguyệt người. Hai người người tốt chuyện tốt, đem bị thế nhân vĩnh viễn ghi khắc. Một ngày, nắng sớm chậm rãi dâng lên, nắng ấm chiếu vào trắng xóa trên mặt tuyết, ở một chỗ trong phòng, nóng trên giường nằm hai người. Hình Cẩn Sơ trên giường duỗi cái lười giảng, từ từ nhắm hai mắt tiến vào bên cạnh Phong Tranh trong ngực, thì thầm nói. Hôm nay chúng ta ăn cái gì? Sư tỷ, thiên kiếp của ta tới rồi. Phong Tranh thanh nhã thanh âm truyền vào hình Cẩn Sơ trong tai. Hình Cẩn Sơ ngẩng đầu, nhìn thấy là Phong Tranh nét mặt tươi cười. Sư tỷ, ta nên trở về đi ứng kiếp, nàng nên trở về đi, nhận lấy nàng tử vong. Hình Cẩn Sơ hai mắt bỗng nhiên mỏi như, nhưng nàng nhếch mép lên. Hảo, chúng ta trở về, chúng ta cùng một chỗ trở về. Nàng lòng thấp thỏm bất an, tại thời khắc này an ổn xuống. Vẫn thần đại thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng kiếp trước vạn quỷ tề khóc, chúng ma quỷ lạy, ma khí càn quét thế giới tư thế khác biệt, đời này Phong Tranh, thân mang toàn thân hình Cẩn Sơ chuẩn bị hồng đồ cưới, đứng tại vẫn thần đại thế giới cao nhất phong, nhìn xem hướng nàng chậm rãi tới hẳn phải chết thiên kiếp. Phong Tranh trong mắt không có không cam lòng, không có phẫn nộ, chỉ có lạnh nhạt cùng trầm ổn. Một ngày này, nàng chờ thật lâu, vẫn thần đại thế giới chúng tu sĩ đều đi tới Phong Tranh nơi độ kiếp. Bọn họ rời xa Phong Tranh, xa xa nhìn ra xa. Mấy nghìn năm cũng không có người phi thăng thành công, biến mất mấy trăm năm vừa về đến liền muốn trực tiếp ứng kiếp diệt thiên ma tôn có thể thành công sao? Ở chúng tu sĩ trong mắt, cửu thiên chi thượng, mấy đạo lóe màu xanh tím bạo lôi từ bốn phương tám hướng hướng Phong Tranh tụ tập, đem vây quanh. Chúng tu sĩ nhìn Phong Tranh trên đỉnh đầu lôi bảo, đều đang lẳng lặng chờ lấy thứ một đạo lôi cướp giáng lâm. Ngay cả Phong Tranh, đều ngửa đầu nhìn xem ở trên đỉnh đầu của mình hội tụ lôi bạo. Không ít các đại năng quét mắt một vòng về sau, cũng không phát hiện hình Cẩn Sơ thân ảnh, sôi nổi nghị luận nói. Sơ Nguyệt tiên tử đâu, nàng cùng diệt thiên ma tôn không phải sâu nhất yêu sao? Thế nào diệt thiên ma tôn muốn độ kiếp, cũng không thấy thân ảnh của nàng. Ai, độ thiên kiếp người, mấy nghìn năm đều không thành công phi thăng qua, ta nhìn lần này cũng treo. có lẽ là sợ không tiếp thụ nổi nhìn tận mắt đạo lữ thân tử đạo tiêu, cho nên không đến đây đi. Ai ai ai, tới rồi đến rồi, Sơ Nguyệt tiên tử đến rồi. Chúng tu sĩ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên 9 tầng trời, một vệt điểm đỏ ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Là thân mang áo cưới đỏ Sơ Nguyệt tiên tử, hình cần sơ ngự kiếm tới, ở phong tranh bên người rơi xuống. Phong tranh quay đầu nhìn hình cần sơ, hai con ngươi cũng không vẻ kinh ngạc, bởi vì sớm đã được yêu ý lấp đầy. Phong tranh cười nhẹ vươn tay, ngươi tới rồi. Hình cần sơ đưa tay dựng trong tay phong tranh, chân mày lộ vẻ cười. Ân, ta tới rồi. Thiên địa vạn vật, tất cả linh khí trong nháy mắt này đều tuôn hướng hai người. Nếu vẻn vẹn là phong tranh một người đối kháng hẳn phải chết thiên kiếp, nàng có lẽ sẽ không phản kháng. Nhưng khi bên cạnh thân có hình cần sơ ở, nàng liền nguyện ý vì hình cần sơ, cùng trời nói tranh mệnh. Liền xem như phải chết, cũng phải chết ở cuối cùng. Hai người trên đỉnh đầu màu xanh tím lôi bảo ánh lửa không ngừng, tiếng sấm nổi lên, nhìn qua rất là khủng bố dọa người. Nhưng ở thứ một đạo lôi kiếp hạ xuống trước đó, một màn kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Vốn chỉ là độ kiếp tiền kỳ hình cần sơ, vậy mà tu vi phóng đại, từ độ kiếp giai đoạn trước vẫn luôn tăng tới độ kiếp đại viên mãn. Sau đó phương xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo tân lôi kiếp, thuộc về tiên tu thiên kiếp, hướng hai người tới. Xem thấy cảnh này chúng tu sĩ sôi nổi há to miệng. Vẻn vẹn là ma tu 9981 đạo lôi kiếp. Các nàng đều cảm thấy diệt thiên ma tôn không có khả năng phi thăng. Hiện tại cái này 9981 đạo lôi kiếp còn muốn tăng thêm thuộc về Sơ Nguyệt tiên từ 7749 đạo lôi kiếp uy lực. Cùng một chỗ độ kiếp diệt thiên ma tôn cùng Sơ Nguyệt tiên tử, hẳn phải chết. Nhưng đứng tại hai cái chồng lại lôi kiếp hạ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Như thế, rất hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ một đạo lôi kiếp vội vàng không kịp chuẩn bị đánh xuống. Hai người hợp lực chống cự, rất nhanh. Thứ hai nói, thứ ba nói, thứ tư nói. Một đạo so một đạo hung mãnh, một đạo so một đạo đoạt mệnh. Kiếp này thiên kiếp uy lực không giảm kiếp trước. Sau 3 tháng, phong tranh cùng hình cần sơ hay là chết ở thứ 78 đạo lôi kiếp hạ, cùng kiếp trước giống nhau. Bất quá cùng kiếp trước phong tranh nằm trong ngực hình cần sơ chết đi bất đồng chính là, đời này hai người đều ngã trên mặt đất, nhưng cho dù là thiên kiếp, đều không cách nào đưa các nàng nắm chặt tay bổ ra. Bạo lôi tán đi, bầu trời lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước, tựa như vừa mới chưa từng có đoạt mệnh thiên kiếp giống nhau. Hai người ngã trên mặt đất, nhìn đối phương, khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhưng hai con ngươi tràn ngập yêu thương. Đang nhìn nhau bên trong, hai người không hẹn mà cùng nói. Thiên đạo ở trên, ta nguyện cùng hình cần sơ kết làm đạo lữ, vinh nhục cùng hưởng, sinh tử không rời. Thiên đạo ở trên, ta nguyện cùng phong tranh kết làm đạo lữ, vinh nhục cùng hưởng, sinh tử không rời. Ở lời thề phần cuối, hai người đều mặt mỉm cười, nhắm lại các nàng kia song tràn ngập yêu thương mắt. Các nàng làm được rồi các nàng nói lời thề, vinh nhục cùng hưởng, sinh tử không rời. Quan sát độ kiếp chúng tu sĩ lập tức con mắt mỏi như, mím chặt đôi môi, sững sờ mà nhìn xem bỏ mình hai người. Hai người bị chôn ở phồn xuyên trung thế giới dưới Xích Hà Sơn. Nghe nói đây là hai người gặp nhau địa phương, nhìn các nàng đời đời kiếp kiếp, đều có thể gặp nhau. Chậm chạp chạy tới Hắc Bạch Vô Thường, nhìn trước mắt hợp táng mộ, cho hai người lên hai nén nhang. Yên tâm đi thôi, luân hồi về sau, các ngươi vẫn là người yêu. Hai người các ngươi nhân duyên tuyến, đã bị chuộc tội tổ trưởng A tội chạy tới Nguyệt Lão Miếu đánh bế tắc, đời đời kiếp kiếp, đều đưa vĩnh viễn không chia lìa. Hắc Bạch Vô Thường lúc rời đi, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều kỳ diệu như vậy. Cái này một nhóm chuộc tội tổ đi ra tổ viên, mặc dù gặp phân phối hệ thống loạn mã, nhưng đều bị phong tranh trùng hợp ném vào thích hợp nhất các nàng dưỡng lão tiểu thế giới, gặp các nàng mệnh chung chú định người yêu. Cỡ nào kỳ diệu! Nhiều may mắn. Hai, tác giả có lời muốn nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Cảm tạ bảo nhóm cho tới nay bồi bạn, để chúng ta tại hạ một quyển văn trùng phùng. Tiếp theo bản mở tổng có mỹ nhân ảnh hưởng ta cạnh tranh vô nghĩa. Xuyên nhanh, bách hợp chủ công, thích có thể đi tác giả chuyên mục cất giữ Nga, yêu các ngươi. Văn án như sau, trong này cuốn đi đầy đất, không cuốn không bằng chó thời đại, cuốn vương vừa nắm một bó to.